Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 34. Chuẩn bị, Chí Cao Thần suy nghĩ liên tục. Cuối cùng nói ra, chúng ta cần thương lượng một chút. Emiya vui vẻ cười một tiếng. Nói ra, đương nhiên có thể, ta trước rời đi, một tuần lễ về sau tại hồi đến. Đến thời điểm hy vọng các ngươi có thể cho ra một cái trả lời chắc chắn. Đồng ý hay là cự tuyệt? Dứt lời, Emiya liền rời đi ca giết thế giới. Đón lấy đến hắn bắt đầu vì dần dần chúng thần công ty công việc lu bù lên. Từ khi hôm qua cùng bầy trong đồng bạn thương lượng phía dưới, Emiya đã cảm thấy dần dần một cái công ty cũng rất tốt. Đầu tiên là minh xác thượng hạ cấp. Sau đó là thuận tiện quản lý những cái kia thế giới. Càng trọng yếu hơn chính là, tất cả mọi người cảm thấy cái chủ ý này không sai. Đều rất chờ mong công ty tổ kiến. Thế là Emiya liền bắt đầu công việc lu bù lên. Khi Emiya muốn dần dần công ty thời điểm, cái thứ nhất nan đề liền xuất hiện ở Emiya trước mặt. Công ty tổ kiến về sau, tổng bộ đặt ở cái gì địa phương? Hoặc là nói đặt ở cái nào thế giới tương đối phù hợp. Emiya đăng lục group chat. Lại một lần nữa cùng bầy trong người thương lượng một chút. Nami, ta cảm thấy đi. Công ty tổng bộ, tốt nhất đặt ở một cái không có thần linh thế giới tương đối phù hợp. Mai Siranui, điểm này ta đồng ý. Không có thần linh thế giới xác thực rất thích hợp. Nakiri Erina, nếu là như vậy. Ta cảm thấy thế giới của ta liền rất thích hợp. Không có thần linh. Beatrice, thế giới của ta cũng rất thích hợp a. Đồng dạng không có thần linh. Mặc dù có một cái ma nữ. Nhưng ta tin tưởng ma nữ tuyệt đối đánh không lại các ngươi bọn này thần linh. Ubuyashiki Kagaya, nếu như nói không có thần linh. Thế giới của ta cũng vô cùng phù hợp. Ta hoàn toàn có thể nhường ra thế giới của ta. Để công ty tổng bộ xây dựng ở nơi này. Nami, nói như vậy, thế giới của ta cũng vô cùng phù hợp a, Nojiko. Không sai, không sai, Nami nói rất đúng. Chúng ta thế giới cũng vô cùng phù hợp. Mai Siranui, ta cảm thấy thế giới của ta cũng vô cùng phù hợp. Không phải sao, Nasume Takashi. A, bất kể thế nào nhìn, quyền hoàng thế giới đều có mình thần linh đi. Mai Siranui, thần linh, ai vậy? Không biết, không biết. Nami, đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao? Đại xà a, đại xà không phải thần linh sao? Mai Siranui, ngươi như thế có thể chống rỗng vu oan người a? Đại xà chẳng qua là một cái địa cầu ý thức mà thôi. Bất kể thế nào nhìn đều không thể xem như thần linh đi. Mơ chua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Loki, theo ta thấy, tổng bộ mặc kệ đặt ở cái nào thế giới đều không thích hợp. Một khi có địch nhân đánh vào công ty tổng bộ, rất có thể sẽ tai bay vạ gió, tạo thành nhân loại đại diệt tuyệt. Cú Chulain, ta liền không rõ, tên địch nhân này đến cùng là từ đâu xuất hiện. Loki, ta nói chính là để phòng vạn nhất a. Dù sao chư thiên vạn giới. Trời biết sẽ có quái vật gì xuất hiện. Không phải sao? Hephaestus, câu nói này nói tuyệt không sai. Càng trọng yếu hơn chính là, không có thần linh thế giới đều quá mức yếu ớt. Một khi phát sinh biến cố, rất có thể dẫn đến thế giới phá diệt. Kiron, a, điểm này xác thực có khả năng phát sinh. Hirasuka Shizuka, cho nên, dứt khoát tìm một cái thần linh thế giới. Đem thần linh đuổi đi. Sau đó tu hú chiếm tổ chim khách. Như vậy không tốt đâu. Nasume Takashi, ta cũng cảm thấy dạng này không tốt. Bối tiên nữ, dạng này xác thực không tốt. Tsuzumiya Haruhi, đã như vậy, không bằng Emiya ngươi mở một cái thế giới. Ngươi bây giờ hẳn là có thể làm được điểm này đi. Loki, mở thế giới sao? Tựa hồ đáng giá thử một lần đâu. Uhishi, nếu như Emiya ngươi muốn mở thế giới, ta nguyện ý trợ giúp ngươi. Hestia, không sai, nếu như là Emiya ngươi sáng thế, ta cũng nguyện ý trợ giúp ngươi. Medea, Ta đương nhiên là lựa chọn trợ giúp ta thân yêu Darling. Medusa, ta cũng có một dạng. Aqua, sáng thế à, ta cũng có thể trợ giúp ngươi từng cái nha. Tsuzumiya Haruhi, yên tâm đi, đến thời điểm ta sẽ hỗ trợ. Karyusai Soko, mặc dù chẳng qua là chút sức mọn, nhưng nếu như lão bản cần, ta cũng nguyện ý chúc lão bản một chút sức lực. Kimberly, giống như trên, Emiya nghe được Loki để cho mình mở thế giới. Ánh mắt có chút lấp lóe mấy lần. Thực lực đạt tới hắn loại tình trạng này. Mở một cái thế giới tựa hồ cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Trên thực tế hắn đã có một chút mặt mày. Nghe được Loki lời nói này về sau. Trong lòng ngo ngoe muốn động. Emiya, được thôi. Ta có thể nếm thử một chút. Trực tiếp mở ra một cái thế giới. Hirasuka Shizuka, mở thế giới sao? Không nghĩ tới ngươi chạy tới hôm nay loại tình trạng này à, Natsume Takashi. Từ không tới có, mở ra một cái thế giới. Loại chuyện này cùng thượng đế sáng thế không hề khác gì nhau đi. Mai Shiranui, lúc trước còn tưởng rằng là một cái cuồng nhìn lén. Không nghĩ tới hôm nay lại trở thành một cái mở thế giới thần linh. Sunet, sáng thế à, Orochimaru. Thật sự là khó có thể tưởng tượng vĩ lực a, Nojiko. Xác thực khó có thể tưởng tượng. Sáng thế cái gì? Cũng quá khoa trương. Kirigaya Suguha. Quả thực khó có thể tin. Nguyên lai Emiya là như thế vĩ đại thần linh sao? Ayasuji Ayase. Thần linh đại nhân thật 10 phần vĩ đại. Fencing Glow. Sáng thế thời điểm. Có thể để ta nhìn một chút sao? Ta rất muốn biết sáng thế là cái dạng gì à, Emiya. Ta đến thời điểm sẽ trực tiếp. Quyết định công ty tổng bộ cần sáng thế về sau. Emiya liền nhảy qua cái này khâu. Tiếp tục xử lý những chuyện khác. Tại mọi người trợ giúp hạ. Cái này đến cái khác nan để đạt được giải quyết. Rất nhanh. 1 tuần lễ trôi qua. Emiya lại đi một chuyến Goblin Slayer thế giới. Hỏi thăm chí cao thần chờ thần linh ý kiến. Bọn này thần linh cuối cùng đáp ứng Emiya. Nguyện ý gia nhập Emiya xây dựng công ty. Trở thành một thành viên trong đó. Emiya tự nhiên vui mừng quá đỗi. Cùng bọn này thần linh trải qua một phen sau khi thương nghị. Lại đi một chuyến High School DXB thế giới. Lôi kéo CX gia nhập mình từ công ty bên trong. CX đã từ muội của mình Rias trong miệng nghe được chuyện này. Đối với Emiya mời tự nhiên là miệng đầy đáp ứng xuống tới. Minh giới bọn hắn cũng không tính từ bỏ. Có thể lưu lại một bộ phận ác ma đóng giữ. Cùng ác ma hoàn toàn có thể tiến vào một cái thế giới mới. Quản lý tốt cái này thế giới. Không cần cùng thiên sứ cùng đọa thiên sứ tranh phong. Sau đó, Emiya lại đi một chuyến Sana sự tình. Muốn kéo thiên nhưỡng kiếp hỏa gia nhập mình công ty bên trong. Nhưng thiên nhưỡng kiếp hỏa cự tuyệt. Hắn nguyên bản là hồng thế thần linh. Hồng thế cũng liền 3 cái thần linh. Cho nên hắn không có khả năng rời đi hồng thế. Gia nhập khác thần hệ bên trong. Emiya cũng không miễn cưỡng. Cáo biệt thiên nhưỡng kiếp hỏa. Tiếp tục làm việc lục đi. Một cái chớp mắt. Hơn mấy tháng thời gian trôi qua. Emiya cuối cùng đem tất cả mọi chuyện đều trải vuốt tốt. Hắn rốt cục quyết định muốn sáng tạo thuộc về mình thế giới. Sáng thế chính thức bắt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.